Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4786. C4786. Chương 4786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ Lâm Chính lại đồng ý. Vô số cặp mắt đổ dồn về phía anh, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Thánh nữ cũng rất ngạc nhiên, đôi mắt to tròn đầy yêu mị nhìn Lâm Chính chằm chằm, đánh giá anh một lượt, cảm thấy rất tò mò. Còn vẻ mặt Trình Ngạn Sinh thì ngẩn tò te. Hắn không ngờ Lâm Chính lại đồng ý, phải biết rằng, nham thạch trong miệng núi lửa này không hề tầm thường, đây là núi lửa đang hoạt động. Bởi vì thần hỏa tôn giả ở đây, nên mỗi khi một ngọn núi lửa sắp phun trào, thì thần hỏa tôn giả sẽ nhảy vào trong núi lửa, tận dụng nhiệt độ bên trong để tu luyện, đến mức nhiệt độ nham thạch bị rút sạch, núi lửa bị ép vào trạng thái ngủ đông. Bây giờ ngọn núi lửa này lại hoạt động trở lại. Nhiệt độ của nham thạch không phải là 900 đến 1200 độ nữa, mà lên đến hơn 1400 độ, và rất có khả năng tăng lên khoảng 1500 độ. Nhiệt độ này, hỏa tan một người chẳng khác nào làm bốc hơi một giọt nước, là chuyện chỉ trong chớp mắt. Tuy Trình Ngạn Sinh đã tu luyện công pháp của thần hỏa tôn giả nhiều năm, tinh thông kỹ nghệ, nhưng nếu hắn nhảy vào thì cũng không dễ chịu gì, vậy mà Lâm Chính dám đồng ý, anh đang huênh hoang ra vẻ. Hay là thực sự có thủ đoạn đặc biệt? Giờ phút này thì không ai đoán được. Hừ, tôi không tin anh có thể chịu nhiệt được đến mức đó. Trình Ngạn Sinh không phục. Chúng ta bắt đầu thôi. Lâm Chính thở hắt ra, nói. Anh nói trước về quy tắc đi. Nhảy vào nham thạch nóng chảy, xem ai chịu nhiệt giỏi hơn. Ai lên trước coi như người đó thua. Ai chết trong đó thì hậu quả tự chịu. Trình Ngạn Sinh lạnh lùng nói. Đương nhiên rồi. Lâm Chính đáp xong liền nhảy vào miệng núi lửa, đứng bên cạnh dòng nham thạch ở bên dưới. Trình Ngạn Sinh thầm nuốt nước bọt, rồi cũng nhảy xuống. Những người còn lại ùa tới vây quanh miệng núi lửa, cúi xuống nhìn hai người. Thánh nữ cũng ghé lại gần, để thánh nữ đại nhân làm trọng tài đi. Lâm Chính kêu lên, được, thánh nữ gật đầu, bình tĩnh nói. Hai người các anh đã chuẩn bị xong chưa? Khoan đã, tôi mong các cô có thể chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo sạch. Lát nữa lên bờ, chắc chắn quần áo sẽ bị thiêu rụi, lõa lổ ra đó thì mất thẩm mỹ lắm. Lâm Chính nói, anh yên tâm, đã chuẩn bị xong cho các anh từ lâu rồi. Thánh nữ bình thản đáp, một người lập tức nhảy xuống, đặt hai bộ quần áo sạch sẽ ở phía xa xa. Lâm Chính gật đầu, vậy thì có thể bắt đầu rồi. Cậu thì sao? Thánh nữ nhìn về phía Trình Ngạn Sinh, tôi cũng có thể bắt đầu rồi. Trình Ngạn Sinh trầm giọng đáp, cách chương.